Chương 132, phạt ngày. Ta vừa không có không phải thừa nhận mình phạm vào sổ sổ xì hệ tỷ trọng tội A Mù Cụ Rổ hơi không kiên nhẫn mở miệng nói ra, nếu như hắn giả mạ mổ tổ gần như sẽ xài ghệ cun y, tự cho là mình có thể đánh bại ta lời nói, để hắn tới đem ta bắt áp đưa đi trung ương 46 thất tiến hành thẩm phán A. Nếu như hắn không được Mù Cụ Rổ lạnh lùng nói ra, ngươi liền cho ta im lặng A xạ xạ kỳ bệ giờ. Xạ xạ kỳ bệ giờ trầm mặc. Một lát, mới có mở miệng nói ra, cái kia xạ xạ kỳ bệ giờ liền xin được cáo lui trước liên quan tới chuyện này ta sẽ như thật hướng gần dịu xài đại nhân hồi báo. Đã biết, Mù Cù Dồ không nhịn được khoát tay háo, nói ra, vậy ngươi thì mau cút đản A xạ xạ kỳ bệ giờ nghe tiếng, không người, lui. Ngươi, vừa rồi tại sao muốn đem xỉ hình rõ gì chia đem thả đi sọ phổng đột nhiên vẻ mặt hung ba ba nhìn Mù Cù Dồ mở miệng nói. Mù Cù Dồ lúc này mới nhớ tới. Một bên còn có một sợi phồng đó A Nha Mù Cụ Rỗ đột nhiên dối đầu đến sợi phồng trước mặt của, sợ đến sợi phồng kem chút ngồi trên mặt đất. Có chút cảnh giác nhìn Mù Cụ Rỗ, mở miệng nói, 15 ngươi muốn làm gì? Mù Cụ Rỗ cười cười, có chút trêu chọc mở miệng nói ra, ta làm như thế nào sự tình, nhưng là không phải cần đi qua ngươi cho phép thá tiểu sợi phồng. Còn có, vì bù đắp vừa rồi cướp đoạt ngươi linh lực sự tình, hiện tại ta đem linh lực tăng gấp bội trả lại cho ngươi A dứt lời. Mù Cụ Rỗ lại lần nữa sử dụng thế giới bổn nguyên lực lượng. Đem sở phồng đối với linh lực cảm giác cùng thao túng lại trả lại cho nàng mà sở phồng cũng phát hiện, chính mình linh áp trực tiếp tăng vọt ước chừng hơn 2 lần. Trong lòng không khỏi hoảng sợ không gì sánh được mỉ tạ dạ xỉ Mù Cụ Rỗ hắn rốt cuộc là người nào a cư nhiên thuận tay đều có thể để cho mình linh áp trực tiếp gấp bội, mặc dù là linh vương cũng liền không hơn đi. Đem linh lực trả lại cho sở phồng phía sau Mù Cụ Rỗ liền trực tiếp biến mất ở sở phồng trước mắt. Lưu hồn nhai. Người ở thưa thất đông 73 khu. Ichimaru, Tusenkanam, Eren Sasuke, ba người tụ tập ở nơi này. Ichimaru vẻ mặt hồ ly cười mở miệng nói ra, ai nha nha Eren đội trưởng, ngài thế mà lại lần đầu tiên tuyển trạch không ở sổ sổ si hệ tỷ tiến hành gặp, là sợ sẽ lộ ra chân tướng nha Eren cười cười, nâng đỡ trên sống mũi kính mắt. Tự tin mở miệng nói ra, ngân. Ngươi lại nói đùa ta kỳ ổ cả sủi ghệt có thể chắc là sẽ không bị nhìn thấu A đem lần này gặp địa điểm đặt ở lưu hồn nhai bên trong, là bởi vì hiện tại sởi dày bên trong nhưng là tồn tại dài ổ cả. Bọn họ có thể chưa từng thấy qua ta xỉ cái đó A tuy là có khả năng nhỏ vô cùng, hơn nữa mặc dù là bị phát hiện cũng không có gì to tát, thế nhưng ta có thể không cho phép ta trong kế hoạch xuất hiện bất kỳ sai lầm. Được rồi, Ngân. Phía trước đội trưởng phòng họp nói chút nội dung gì nghe được Eren lời nói, Ichimaru con mắt hầu như híp thành một đường kia. Cười nói, hội nghị nội dung dĩ nhiên chính là có quan hệ giữa ổ cả xâm lấn sự tình rồi. Mặt khác, chính là Eren đội trưởng ngất sự tình hình như là bị mỉ tạ dạ xì đội trưởng đã nhận ra. Đồng thời để cho ta cùng tủ sẻn cả nàm chuyển cáo cho Eren đội trưởng, nếu ngài đem hắn cũng ke ho và ho chuyện lần này. Như vậy, hắn sau đó nhưng là sẽ đích thân tìm Eren đội trưởng ngài phiền toái ngươi nói mỉ tạ dạ xỉ Mù Cụ Rỗ phát hiện ta là ngất rồi sao mớn. Eren đưa ánh mắt nhìn về phía một bên tủ sẻn cả nạm. So với việc Ichimaru, hắn vẫn càng tin tưởng đối với mình trung thành cảnh tủ sẻn cả nạm. Đúng, Eren đại nhân. Nghe được tủ sẻn cả nạm trả lời, Eren rơi vào trong trầm tư mỉ tạ dạ xỉ Mù Cụ Rỗ đã nhận ra chính mình ngất sao hắn là thế nào nhận ra được chẳng lẽ là mình một bước kia làm còn có cảm bấy Eren trầm mặc, chu vi lâm vào an tĩnh. Một lát, Ichimaru phá vỡ an tĩnh, đồng thời cũng cắt đứt Eren trầm tư. Mở miệng nói, Eren đội trưởng, ngài có thể còn không có nói cho chúng ta biết lần này gặp mục đích cái gì ừm. Eren gật đầu, xem như là đáp lại một cái Ichimaru. Nếu muốn không phải tin tưởng như vậy chính mình hiện tại sẽ không muốn cũng được. Ngược lại hạt chỉ ổ củ đã bị mình bắt vào tay, chuyện còn lại cũng đều đã không trọng yếu a gà đất chó sành mà thôi. Trên mặt lần nữa khôi phục nụ cười của mình, Eren nhàn nhạt mở miệng nói ra, lần này gặp cũng không có nguyên nhân khác. Liên là để cho ngươi biết nhóm sau 3 ngày, chúng ta liền sắp rời đi sổ sổ xì hệ thì. Hàng lâm đến hủ hệ cổ mận đồ đúng, Eren đại nhân. Tu Sẻn Ca Nảm trực tiếp đáp. Thế nhưng một bên Ichimaru, cả người lại nhỏ bé không thể nhận ra hơi chấn động một chút. Tuy là đã sớm biết, cái này một ngày sớm muộn là sẽ tới. Thế nhưng, khi thật sự đối mặt thời điểm, ý chí mà vẫn là khó có thể cắt xá nội tâm tình cảm. Không phải đối với sổ sổ si hệ tì tình cảm, mà là đối với thập phiên đội đội phó mà sủ mộ tổ dạng chi cụ. Làm sao vậy, Ngân? Có vấn đề gì không, Esgen hỏi? Không có không có gì, Esgen đội trưởng. Cái này một ngày rốt cuộc phải đến sao, ý chí mà dự khôi phục nụ cười nói. Đương nhiên. Esgen sao sủ kè. Ba ngày, thoáng qua rồi biến mất. 193 hôm nay, là tội nhân rủ kỳ ạ bị xử là xong cức chi hình thời gian. Tự nhiên là hấp dẫn toàn bộ xã hội sổ xì hệ tỷ chú ý lực tiếp qua 7 khắc đồng hồ thời gian, đã đến rủ kỳ ạ phạt thời khắc ca đúng a chỉ là đem linh lực tạm cho mượn hồn phách, đã bị xử là xong cức loại này cực hình. Trung ương 46 thất một lần này thẩm phán cũng quá mức hà khắc rồi a suyệt trung ương 46 thất phán quyết là người có thể thảo luận ngươi đây là muốn bị nhốt đặt vào dòi bọ chi ổ a sầy dày bên trong, tất cả tử thần đều đang nghị luận chuyện này. Nhất phiên đội, người tất cả đến đông đủ chưa giả mà mổ tổ gần dù xa xài ghệ cù nì nhắm mắt hỏi. Không có. Dừng một chút, xa xạ kỳ bể giờ cung kính nói. Hiện tại chỉ kém 4 phiên đội ủ nổ hạ nạ đội trưởng cùng thất phiên đội mỉ tạ giả xì đội trưởng. Thuộc hạ đã đi hỏi tham qua, hai người nói sẽ ở phạt trước đạt đến song cức chi khâu. Không cần xen vào nữa hai người này. Dạ mạ mồ tổ gần dù sẽ xài ghệ củ ni bỗng nhiên mở mắt. Trong mắt lóe ra vô hạn tinh mang. Đứng dậy bay thẳng đến nhất phiên đội đại môn đi tới. Đồng thời mở miệng nói, xuất phát. Mục tiêu, song cức chi khâu phạt dù kỳ ạ.